Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đồng thời, trong lòng đạo diễn Lận cũng tràn đầy vui sướng tuyệt vời, càng nhiều sân khấu xuất sắc thì chương trình càng được đảm bảo về sau, càng nhiều càng tốt. Ông xin chỉ thị Lăng Thương Châu, sau đó vung tay một cái, đáp ứng mọi yêu cầu có thể thực hiện của các tiền bối. Các thực tập sinh nghe tin này, càng thêm nỗ lực luyện tập. Họ có một dự cảm mơ hồ, chương trình của họ kỳ này có thể sẽ trở thành huyền thoại. Hiện tại, yếu tố duy nhất không chắc chắn là mảng trang phục hóa trang. Dù sao, anh cũng biết, quần áo mang yếu tố quốc phong rất dễ bị thảm họa, các thực tập sinh lòng mang thấp thỏm, càng thêm tập trung vào luyện tập. Họ nghĩ, vị chuyên viên trang điểm Kỳ Yến Ngưng đã tạo ra vài kiểu trang điểm thần thánh kia, chắc không đến mức thất bại. Đúng không? Nỗi lo lắng của họ tan biến khi nhìn thấy trang phục mà Kỳ Yến Ngưng chuẩn bị. Những bộ trang phục tinh xảo được treo thành hàng, nếu không phải khung cảnh xung quanh vẫn là phòng hóa trang quen thuộc của Nhĩ Tinh, họ còn tưởng mình đang bước vào phòng chứa quần áo của một đoàn phim cổ trang được đầu tư lớn. Quần áo được trưng bày theo từng nhóm, mỗi nhóm đều có nét đặc sắc riêng. Nhóm kèn Sona, Hỉ Bi đều là trang phục với màu đỏ trắng, trên đó có thêu hoa văn sống động, các chi tiết tương hỗ lẫn nhau. Trang phục của nhóm múa kiếm, Nhất Kiếm Xương Hàn, là phục trang tay áo bó, màu sắc từ trắng ngà đến xanh lục, khác nhau nhưng đều phóng khoáng. Hai nhóm còn lại có cả áo giáp chiến phục của tướng quân và áo học sinh thư sinh. Tất cả những bộ quần áo này đều đã được cải tiến, tuy nhìn cổ kính, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến các động tác mạnh mẽ của thực tập sinh trên sân khấu. Chỉ còn 35 thực tập sinh, nên lần diễn tập thử trang phục này không chia theo nhóm, mà là cùng nhau. Họ liên tục thốt lên kinh ngạc trước những bộ trang phục, thỉnh thoảng vui vẻ trêu đùa. Nhưng khi họ nhìn thấy trang phục của nhóm Lâu Vũ Tinh cuối cùng, họ đều hơi há hốc mồm. Từ từ, sao lại có một bộ? Đây là trang phục kinh kịch sao? An Tử ngạc nhiên nói. Đúng vậy, còn là đào kép nữa. Một thực tập sinh hiểu biết trả lời. Ánh mắt họ đều hướng về phía Lâu Vũ Tinh. Ai cũng biết, phần trình diễn của nhóm Lâu Vũ Tinh có đoạn hát kinh kịch. Lâu Vũ Tinh cũng ngẩn người. Từ khi ông nội qua đời, cậu đã lâu không thấy diễn phục như vậy. Cậu nhẹ nhàng vu, ốt ve những đường thêu phức tạp trên quần áo, quay đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng. Kỳ sư phụ, đây là của tôi sao? Kỳ Yến Ngưng khẽ lắc đầu. Đây là của thầy Lâm, của cậu ở bên cạnh. Lâu Vũ Tinh ngẩn ra, luyến tiếc sờ lại bộ quần áo, rồi mới nhìn sang trang phục bên cạnh. Đó là một chiếc trường bào màu xanh nhạt rất tinh khôi, chỉ có cổ tay áo và cổ áo thêu hai cành hoa mai. Lâu Vũ Tinh có chút bất an, cậu không hiểu lắm sự sắp xếp của Kỳ Yến Ngưng. Trong tưởng tượng của cậu và Lâm Chi Bình hẳn là có trang phục hóa trang tương tự, nhưng sao lại như thế này? Nhưng cậu chưa kịp lấy hết can đảm để hỏi, Kỳ Yến Ngưng đã vội vã rời đi. Cậu chỉ có thể nén sự bất an trong lòng. Các chuyên viên trang điểm cùng lúc bắt đầu làm việc, tốc độ rất nhanh, từng nhóm thành viên hoàn thành trang phục hóa trang, và nhóm Lâu Vũ Tinh là nhóm cuối cùng. Lâu Vũ Tinh được đưa đến ghế trang điểm trước mặt Kỳ Yến Ngưng. Cậu hơi ngơ ngác, vì trước đó Kỳ Yến Ngưng không hề động tay, chỉ đứng một bên quản lý chung. Trang điểm của cậu khá phức tạp, tôi sẽ tự làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến Ngưng giải thích, rồi ra lệnh, nhắm mắt lại. Lâu Vũ Tinh chỉ có thể thấp thỏm nhắm mắt lại, cọ trang điểm mềm mại lướt nhẹ trên mặt cậu, trong lòng cậu không ngừng suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn hí khúc sau 12 tuổi, cậu muốn làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, rất coi trọng từng chi tiết. Cho nên, cậu tinh ý phát hiện ra vấn đề trong động tác của Kỳ Yến Ngưng. Sao trang điểm hai bên mặt dường như không giống nhau lắm? Một bên cọ lướt qua, rất dày, còn bên kia, chỉ lướt qua nhạt nhòa. Nghĩ đến tin đồn về vị sư phụ này, không tự tay trang điểm, cậu càng thêm thấp thỏm, hai tay nắm chặt vào nhau, trong lòng liên tục suy nghĩ lát nữa nếu không hài lòng với hiệu quả trang điểm thì nên nói chuyện với vị chuyên viên trang điểm có vẻ. Nói một là một, này như thế nào? Thời gian trôi nhanh trong lúc Lâu Vũ Tinh suy nghĩ miên man, không lâu sau, cậu nghe thấy Kỳ Yến Ngưng nói. Mở mắt ra, lông mi Lâu Vũ Tinh run rẩy, cậu chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đầu tiên, cậu bị chính mình trong gương làm cho hoảng sợ. Vì trang điểm hai bên mặt quả thực hoàn toàn khác nhau. nửa bên mặt như mặt mộc, còn nửa bên kia là trang điểm hí khúc được giảm bớt độ dày. Hai bên mặt đều rất đẹp, nhưng khi kết hợp lại thì lại có sức hút rất lớn. Vì sao lại kết hợp hai kiểu trang điểm này? Cậu ngước mắt, nghi hoặc nhìn Kỳ Yến Ngưng qua gương. Kỳ Yến Ngưng đang dùng tay cố định đầu cậu không cho cậu động đậy, kiểm tra hiệu quả trang điểm qua gương. Lúc này nhìn thấy ánh mắt của Lâu Vũ Tinh, anh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu. Thiết kế sân khấu, Lâu Vũ Tinh chớp mắt, thấy Kỳ Yến Ngưng nhíu mày, ánh mắt cũng có chút mệt mỏi. Cậu lại nuốt lời định nói vào trong. Thiết kế sân khấu thì thiết kế sân khấu vậy. Lát nữa diễn tập nếu hiệu quả không tốt, cậu sẽ có lý do chính đáng để mang video ghi hình đến nhờ Kỳ Yến Ngưng sửa lại trang điểm. Cậu gật đầu, rồi cười với Kỳ Yến Ngưng. Nụ cười đó hơi cẩn trọng, đôi mắt ướt át, như một chú cừu non thuần khiết đáng thương đang cầu xin người săn mồi thương xót. Kỳ Yến Ngưng bị chọc cười, anh dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào đầu đứa trẻ hướng nội này. Yên tâm đi, tôi sẽ không thất bại, mau đi tập hợp với đồng đội đi. Kỳ Yến Ngưng lấy khăn tay ra thong thả lau từng ngón tay. Lầu Vũ Tình chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, đi về phía sân khấu. Thầy Lâm Chi Bình hôm nay có mấy tiết học phải dạy, nên thời gian gấp gáp, các thực tập sinh khác đều nhường cho nhóm của cậu diễn tập trước. Do đó, khi Lâu Vũ Tinh đến, các đồng đội của cậu đã chuẩn bị trên sân khấu. Cậu chạy chậm lên sân khấu, xin lỗi và cười với các đồng đội, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt hơi ngạc nhiên của họ. Rất nhanh, tiếng nhạc vang lên, các đồng đội chỉ có thể tạm gác nghi vấn, tập trung vào biểu diễn. Lâu Vũ Tinh cũng rất tập trung, nên cậu không nghe thấy tiếng hít vào thường xuyên vang lên dưới khán đài. Cậu vẫn còn lo lắng về trang điểm, nhưng nỗi lo lắng này kết thúc khi cậu nhìn thấy video ghi hình toàn cảnh sân khấu. Hiệu ứng này, cậu kinh ngạc xem đi xem lại vài lần, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cũng đầy kinh ngạc của các đồng đội khác. Sân khấu này, thành công rồi. Đúng lúc diễn tập vào buổi tối, các thực tập sinh đang tranh thủ thời gian để luyện tập cuối cùng. Sân khấu hợp tác với huấn luyện viên sẽ không có loại bỏ, cũng không có tranh giành thứ hạng, nên nhiều thực tập sinh vốn rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thái độ nghiêm túc của các tiền bối đối với sân khấu không thể nghi ngờ đã lây nhiễm họ. Điều này khiến các thực tập sinh vốn đã hơi mệt mỏi sau nửa chặng đường lại một lần nữa hăng hái. Sau buổi diễn tập, họ càng thêm phấn khích. Lần này, trang điểm và trang phục đều rất tuyệt vời. Thiết kế sân khấu của họ cũng rất sáng tạo và độc đáo. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là những sân khấu kinh điển được mọi người nhắc đến trong nhiều năm tới. Họ không muốn bất kỳ tì vết nào xuất hiện trên sân khấu này. Tiêu Ca, Diêm Tử Hào, người đội một đầu tóc tết dây thừng, có chút ngập ngừng. Sao vậy? Tiêu Anh giật dừng động tác luyện tập, cầm một chai nước từ phòng tập bên cạnh, ngửa cổ uống. Anh ngửa đầu, nhắm mắt. Những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện trên cổ trắng nõn, yết hầu chuyển động nhanh chóng theo động tác nuốt. Diêm Tử Hào suýt nữa là ngây người. Từ khi Tiêu Ca của họ được khen là Mỹ Nam hệ người trong MV ca khúc chủ đề, sau khi vượt qua khó khăn, anh ấy như thể đã đả thông hai mạch nhâm đốc. Anh ấy không còn theo đuổi trang điểm cầu kỳ nữa, mà tập trung điều chỉnh sinh hoạt và nghỉ ngơi của mình về trạng thái khỏe mạnh. Ngủ sớm dậy sớm, kiểm soát chế độ ăn uống và luyện tập cường độ cao. Trạng thái của Tiêu Anh Giật ngày càng tốt hơn, ngay cả khi để mặt mộc, da anh ấy vẫn mịn màng, hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt sáng ngời, toàn thân toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn. Điều này khiến giá trị nhan sắc của anh ấy lại tăng lên vài bậc, trạng thái tốt đến mức khiến các thực tập sinh vô cùng ngưỡng mộ. Ngẩn người ra đó làm gì? Tiêu Anh Giật đặt chai nước xuống, vẫy tay trước mặt Diêm Tử Hào. Diêm Tử Hào lắc đầu hoàn hồn, vẻ mặt rối rắm. Tiêu Ca, anh nghĩ em có nên nghe Kỳ Ca cắt bím tóc này đi không? Cậu ấy rất thích bím tóc của mình, bím tóc này cũng giúp cậu ấy được nhận diện nhiều hơn. Nhưng, bím tóc này thực sự không hợp với sân khấu này. Hôm nay, khi Kỳ Yến Ngưng trang điểm cho cậu ấy, anh ấy đã hỏi cậu ấy có muốn cắt bím tóc và đổi kiểu tóc khác không? Cậu ấy do dự mãi vẫn từ chối, giờ nghĩ lại, cậu ấy có chút hối hận. Cậu cảm thấy thế nào? Tiêu Anh Giật hỏi ngược lại. Thấy vẻ mặt Diêm Tử Hào ngày càng rối rắm, Tiêu Anh Giật vỗ vai cậu ấy. Cậu nhìn tôi, Úy Minh Chiết, Mạc Kinh Hải và những người khác xem, suy nghĩ kỹ xem có nên tin Kỳ Ca không. Nói xong, anh ấy kéo cổ áo và tiếp tục luyện tập. Diêm Tử Hào rối rắm đến gần 9 giờ. Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc. Trên đường về ký túc xá, cậu ấy kéo tóc và quay người đi về phía phòng trang điểm. Mình chỉ đến xem thôi. Giờ này, Kỳ Ca chắc đã nghỉ rồi. Vậy sẽ không phải cắt tóc mình. Diêm Tử Hào thầm nghĩ. Nhưng, không biết là may hay xui, đèn phòng trang điểm vẫn sáng. Cửa phòng không đóng kín, mà chỉ khép hờ một khe nhỏ. Qua khe cửa, Diêm Tử Hào lờ mờ thấy Kỳ Yến Ngưng đang ngồi ở bàn họp, cúi đầu viết gì đó. Cậu ấy do dự một lúc lâu trước cửa, dũng khí vừa rồi tan biến hết, cảm xúc rối rắm lại chiếm ưu thế. Cho đến khi, Diêm Tử Hào, giọng Kỳ Yến Ngưng từ khe cửa vọng ra, tuy nghe như một câu hỏi, nhưng giọng anh ấy hoàn toàn chắc chắn. Diêm Tử Hào cứng đờ, cậu ấy hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng. Em, đi thôi, Diêm Tử Hào vừa định mở miệng, Kỳ Yến Ngưng đã đứng dậy. Đi đâu? Diêm Tử Hào ngơ ngác, cậu ấy theo chân Kỳ Yến Ngưng, mơ hồ đi đến một phòng trang điểm, rồi ngồi xuống ghế khu làm tóc theo hiệu lệnh của Kỳ Yến Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắt rồi sẽ không thể phục hồi, cậu chắc là sẽ không hối hận chứ? Kỳ Yến Ngưng nghịch chiếc kéo làm tóc, nhướng mày hỏi. Diêm Tử Hào nắm chặt tay, có chút bi tráng. Cắt đi, cậu ấy thực sự rất tiếc bím tóc của mình, nhưng cậu ấy không muốn bím tóc trở thành yếu tố khó coi nhất trên sân khấu tiếp theo, khiến mình trông như một nô lệ Côn Lôn bị bán đến Trung Nguyên. Kỳ Yến Ngưng cong môi, hứng thú nhìn bím tóc mà Diêm Tử Hào vô cùng quý trọng. Cách chương.